Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 622. Xéo đi. Báo Quỵ là một vị thất phẩm tôn cấp đan đế. Luyện chế thất phẩm tiên đan đã là thuần thục vô cùng. Mấy ngày thời gian hắn liền luyện chế bao quát lịch tiên vương đan, tam chuyển huyết tịch đan, thanh bổ đan, hơn 10 loại thất phẩm tiên đan giá trị cực cao, đều không ngoại lệ, đều là hạng nhất tiên đan. Khoảng cách tháng 9 cuối tháng còn hơn phân nửa tháng thời gian, Báo Nghệ đình chỉ luyện chế thất phẩm tiên đan. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị thử một chút bát phẩm tiên đan, một thanh âm đột ngột vang lên. Tiểu tiên thiên tiệm tiên thành, thành chủ Khổ Trục ở đây hoan nghênh các phương tôn quý tiên hữu đến tại thiên tiệm tiên thành. Thiên tiệm tiên lâu sớm đã định ra sẽ tại tháng này cuối tháng tổ chức tiền dịch hội, bởi vì Hứa đại sư xuất quan, đồng thời thành công bước vào cấp 9 khí đế chi cảnh. Hứa đại sư muốn luyện một cái kiện pháp bảo khẩn yếu, đến ta thiên tiệm tiên thành làm khách. Vì nghênh đón Hứa đại sư cũng là vì cho tất cả tiền hữu vào cái thiên tiệm tiên lâu tẩy trần. Cuối tháng tổ chức tiền dịch hội sớm sẽ đến đêm nay tổ chức. Lần tiên dịch hội này, ngoại trừ ta, thiên tiệm tiên lâu tiên hữu còn có một số tiền hữu từ thiên tiệm tiên thành tới. Cuối cùng Khổ Trục cấu trúc tất cả tới đây bằng hữu đều có thể hài lòng mà về. Tiên dịch hội lúc nào tổ chức mà Quốc Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn để ý là Hứa đại sư. Vị Hứa đại sư này lại là cấp 9 khí đế. Đây chẳng phải nói Hứa đại sư ngay cả luyện chế ra cửu phẩm tiên khí. Hắn mặc dù cũng bắt đầu học tập luyện khí, thế nhưng hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có lẻ thể luyện chế ra nhị phẩm tiên khí. Một vị khí đế tôn quý cũng luyện chế ra cửu phẩm tiên khí. Báo Kỵ có thể tưởng tượng được tới thiên tiệm tiên lâu vì cái vị khí đế này sớm đẩy tiên dịch hội, thậm chí mời tất cả cường giả đến thiên tiệm tiên thành cũng là hợp lý. Tại trong ý nghĩ của Báo Quốc Kỵ, nếu như có thể kết bạn với vị Hứa đại sư này, đối với hắn thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Hắn thanh trưởng đào màu xám sớm không đủ dùng, hiện tại trên người hắn có bán nguyệt kích nhận cùng với thiên cơ côn. Nếu như có thể đem hai món đồ vật này hợp làm một, luyện chế thành một kiện đỉnh cấp đại kích, với hắn mà nói không thể gì tốt hơn. Hắn lĩnh ngộ đào đạo thần thông đại mạc trường hà lạc nhật, dùng đại kích thi triển đi ra càng là mang theo một cái loại khí thế mênh mông áp bách cùng với thiên quân vạn mã. Dù sao đại kích mới thực sự là vương giả trên chiến trường. Nghĩ tới đây, Báo Kỵ cấp tốc thu hồi thu thập đàn nổ, thay đổi một bộ quần áo, quyết định lập tức đi ngay tiền dịch hội hiện trường. Mặc đan sư chuẩn bị hiện tại liền đi tiên dịch hội. Báo Kỵ sau khi mở ra cấm chế, thấy Trác Bình An đứng tại cửa ra vào, hắn gật đầu. Đúng vậy, Trác đạo hữu, chúng ta cùng đi đi. Trác Bình An lắc đầu. Ta sẽ không đi, tiên dịch hội này với ta không có đồ vật đáng giá kết trao đổi. Mà lại cái loại tiên dịch hội này rất an toàn, liền xem như ngươi không có đại hoàng đi theo cũng không có người dám đối với ngươi thế nào. Ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi một tiếng, vô luận thế nào đừng đi đắc tội Hứa tục nhân. Hứa tục nhân mà có kỵ không có kịp phản ứng nghi ngờ lặp lại một câu. Trác Bình An gật đầu. Hứa tục nhân chính là Hứa đại sư kia, cấp 9 khí đế. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta liền tốt. Hắn còn hơn cả Luân Thải. Luân Thải ngươi đắc tội thì đắc tội Hứa tục nhân. Trừ khi ngươi không tại Chư Thần Tiên Vực, nếu không rất khó rời đi Chư Thần Tiên Vực. Trác đạo hữu yên tâm, ta giao hảo hoán còn không kịp, há có thể đắc tội Hứa đại sư. Báo Kỵ lập tức nói. Hắn nói chính là thật, hắn muốn thực kết giao hảo với Hứa đại sư, sao có thể đắc tội với cái loại khí đế có nội tình luyện khí này. Chỉ có tên gia hỏa này cũng thực sự là tục khí, thế mà kêu là Hứa tục nhân. Vô Kỵ, Chắc tiền bối, không đi hai người chúng ta qua đi. Hôm nay người tới rất nhiều, đi trễ nói không chừng muốn cái lời ngồi cũng là lời hẹo lánh. Hàn Lùng cũng là nhanh bước đi tới. Loại tiên dịch hội này Hàn Lùng có thể cái gì đều đổi không đến. Loại tràng diện này ngược lại là phi thường muốn đi xem một chút. Có thể tưởng tượng các loại tiên dịch hội này tới đây đều là các đại tiên vực đỉnh cấp cường giả, bằng không cũng chính là đại lăng hùng bá một phương. Tốt, đi thôi đại hoang. Máu Kỵ vỗ đại hoàng bên người, cùng Hàn Lung tiến về tầng cao nhất. Liền xem như là an toàn, hắn cũng không để cho đại hoàng rời bên cạnh mình. Còn Suy Hoa dưới cái trường hợp này, không nó đi không dùng, bị Máu Kỵ đưa vào bất hủ giới. Tiên tiệm tiền lầu tầng cao nhất đại môn sớm đã rộng mở, hơn 10 tên tiên nữ mỹ mạo huyền tiên trở lên chiếm hẳn hai bên. Những cái tiên nữ này xem xét chính là mảnh khảnh đi ra, Hàn Lung xem như tương đối đẹp. Những cái tiên nữ này tùy tiện lôi ra một cái cũng so với Hàn Lung càng xinh đẹp. Máu Kỵ cùng với Hàn Lung đi vào đại môn, không có người kiểm tra thân phận bài. Trên thực tế chỉ cần có thể tiến vào tiên tiệm tiên lâu, liền có tư cách tiến vào tiên dịch hội này. Trong sân tiên dịch hội thật giống như là một cái lồi bằng phẳng một chút đồng dạng. Chính giữa có một phường viên ba trượng bạch ngọc, ngọc thạch cự thạch, tất cả đều ngồi vây quanh bạch ngọc cự thạch này. Từng dãy dọc theo từ thấp đến cao, ngoại trừ hàng thứ nhất, hai hàng chỗ ngồi phía sau đã ngồi hàng thứ năm. Má Quỷ tăng thêm tốc độ theo Hàn Lung tại hàng thứ năm phương hướng, tương đối dễ thấy ngồi xuống. Lời này chỗ ngồi rất nhiều, nhưng là không gian tuyệt đối đủ lớn. Mà tại phía trước chỗ ngồi mỗi người đều có đá ngọc bàn, một chút tiên nữ không ngừng lui tới xuyên thẳng qua. Vì người ngồi xuống bưng trà đưa nước, không gian lớn như thế coi như tùy tiện một cái cũng không có lửa điểm ảnh hưởng. Tiên dịch hội này trận hình không phải là cái gì chốn xã giao, các loại đại không gian này cùng phục vụ này kỳ thực là nơi xã giao không hề khác gì nhau. Tất nhiên rất nhiều tiên nhân thậm chí bừng chén rượu bốn phía cùng với người ta nói chuyện phiếm, kết giao bằng hữu. Báo Kỵ cùng với Hàn Lung ngồi xuống lập tức liền đưa tới mười mấy đạo ánh mắt. Hàng thứ năm tuyệt đối là hàng phía trước. Nơi này mặc dù còn có chỗ ngồi, cũng không phải mỗi một cái tới đều là có thể ngồi. Hàn Lung tiên vương tu vị địa phương nhỏ cũng là có lực lượng chỗ ở đây. Hàn Lung tu vị thực sự coi như là không là gì. Nơi này tiên tôn tiên vương thực sự quá nhiều, xem như tiên đế cường giả cũng thỉnh thoảng trông thấy một hai. Bị nhân Nhan Duy đến từ là làng tiên vực Huyền Hà Tiên Tông còn chưa thỉnh giáo vị tiên hữu này xưng hô thế nào, đến từ chỗ nào, thượng tiên phủ. Mà Quốc Kỵ tọa hạ không đến bao lâu, sau lưng hắn một cái tên nam tử liền chủ động ôm quyền hỏi. Nhan Duy nhìn rất chất phác, giọng nói cũng mang theo hữu hảo. Sao hả này là một cái tiên vương? Máu Kỵ trong lòng kinh ngạc. Nhan Duy nhìn tựa hồ không giống cái loại tư chất cực kỳ tốt kia, cũng không có bao nhiêu linh tính, lại là một cái tiên vương. Nhìn Nhan Duy tuổi tác tựa hồ so với Hàn Lung còn muốn trẻ hơn một chút. Máu Quốc Kỵ cũng là ôm quyền nói. Ta gọi là Máu Quốc Kỵ, một cái tán tu, đây là bằng hữu của ta. Hàn Lung cũng là tán tu. Đối với Huyền Hà Tiên Tông, Máu Quốc Kỵ có nghe qua. Khai sáng là Huyền Hà Tiên Tông tông chủ Vấn Nan Tiên Đế, lấy Huyền Hà hộ đạo thành tựu tiên đế, sau đó khai sáng ra Huyền Hà một môn. Nói đến Huyền Hà cũng không phải là một cái môn phái nhỏ. Hắn lung đồng dại cảm thụ đi ra, Nhan Duy thực lực hẳn là so với làng cao hơn một chút, là vội vàng đứng lên đáp lễ. Mạc đạo hữu, ngươi là tán tu. Nghe được Mạc Quốc Kỵ là tán tu, Nhan Duy lập tức sửng sốt. Một cái tán tu dám ngồi hàng thứ năm, hắn dám ngồi tại hàng thứ sáu cũng không phải bởi vì hắn là tiên vương, mà bởi vì Huyền Hà Tiên Môn dù sao cũng là một cái đại tông môn không có tiên đế, mà lại Huyền Hà Tiên Môn khai tông tông chủ Vấn Nan nữ đế, thế nhưng là bảy đại tiên vực nổi danh tiên đế bên trong. Không sai, ta làm cái tán tu, Máu Kỵ thành thật. Nhan Duy sắc mặt hơi đổi, lập tức nhẹ giọng. Mạc đạo hữu, nếu là tin tưởng lời của ta, người cùng với Hàn đạo hữu tốt nhất ngồi tại hàng thứ 10 đi. Máu Kỵ quay đầu một chút. Tại trong khoảng thời gian ngắn đây, trước hàng thứ 10 đều không có chỗ ngồi. Muốn ngã xuống đằng sau, Máu Kỵ cũng không lớn nghĩ. Hắn tới đây một cái mục đích chính là muốn tuyên truyền một chút sắp mở ra một cái tân tông môn. Nếu như biết điều như vậy, hắn còn mở cái giám tông môn. Không đợi Máu Kỵ nơi này liền tới tốt, một cái giọng ôn hòa ngay tại hắn bên tai. Hai vị bằng hữu không biết có hay không đem cái vị trí này nhường cho ta. Đương nhiên ta sẽ không cho bằng hữu ăn thiệt thòi. Một cái tên thanh niên sắc mặt trắng, tướng mạo không tầm thường, đứng tại trước Máu Kỵ, mặt mang nụ cười nói. Tại bên người thanh niên này còn đứng là một cái tên lữ tử mặc quần áo xanh nhạt. Máu Kỵ nghe thấy chút giao hoạn này lời nói liền biết Nhan Duy hỏi lời nói bị giao hoạn này nghe qua. Bằng không mà nói, sao hỏa này căn bản không dám đến đòi chỗ ngồi. Liền xem như muốn, cũng muốn hỏi rõ lai lịch của hắn mới được. Ngược lại lứa tử kia dùng nhàn cực kỳ xinh đẹp, Máu Kỵ đoán chừng xem như cùng sầm tư âm so, làng tựa hồ không rơi vào thế hạ phong. Xem ra thanh niên này muốn cho mỹ nữ người bên cạnh muốn tìm một chỗ ngồi hàng ghế trước. Gặp Mã Quốc Kỵ không có trả lời, thanh niên thoáng có chút nhíu mày, lần nữa ôm quyền nói: "Bản nhân là Diêm Chấn Giang, đến từ Chư Thần Tiên Vực Bàn Đạo Cung. Đây là Thanh Tiên Lâu Mặc Tiên Mạch Tiên Tử. Tiên hữu, nếu như nguyện ý trọt mặt mũi này, ta Diêm Chấn Giang thiếu người một cái nhân tình." Mặc đạo hữu, Bàn Đạo Cung là Chư Thần Tiên Vực đại tông môn bên trong, thế lực vô cùng cường đại. Nếu như đắc tội Bàn Đạo Cung, tán tu bình thường rất khó rời đi Chư Thần Tiên Vực. Thanh Tiên Lâu càng quan hệ khắp nơi trên đất. Tại Chư Thần Tiên Vực, thế lực thậm chí so với Bàn Đạo Cung còn muốn lớn hơn. Mặc tiên mạch kia cùng với Thanh Tiên Lâu thất tiền nữ bên trong, Nhàn Duy vội vàng truyền âm rơi vào Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ nhìn thoáng qua Mặc tiên mạch, hắn không nghĩ tới còn gặp phải cái này đồng tông. Gặp Mã Quốc Kỵ nhìn mình, Mặc tiên mạch cũng khẽ nhíu mày, trong mắt nhiều một tia chán ghét. Mã Quốc Kỵ căn bản không có để ý chán ghét trong mắt Mặc tiên mạch, một cái họ mà thôi, tường đường người qua đường. Hắn từ tốn nói: "Thật có lỗi, ta không muốn để cho hai vị xin đừng địa phương đi tìm một cái đi, đừng cho mặt không biết xấu hổ." Diêm Chấn Giang gặp được phân tượng này, Mã Quốc Kỵ không có lửa điểm nhượng bộ ý tứ, lập tức sầm mặt, thấp giọng quát: "Hắn thật vất vả mới mời được Thanh Tiên Lâu thất tiên nữ một bên trong Mặc tiên mạch, đang muốn thừa dịp tiên dịch hội nhiều hơn kết sao một phen, không nghĩ tới một tên tám tù cũng không từ bỏ." Lúc đầu trong lòng hắn, hắn là người của Bàn Đạo Cung, để cho một tên tán tù thoái vị, tên tán tù này hẳn là mừng rỡ không thôi, đứng lên khom người thi lễ, sau đó thoải mái mới đúng. Bây giờ không chỉ như thế, không có khom người thi lễ, ngược lại là trực tiếp đánh vào mặt hắn. "Xéo đi!" Mã Quốc Kỵ trực tiếp mắng một câu, ánh mắt hắn có điều đều không thèm nhìn Diêm Chấn Giang, mà là nhìn chằm chằm Lôn Thải đi tới, đồng thời để cho Đại Hoàng làm tốt chuẩn bị động thủ. Diêm Chấn Giang hắn căn bản không có để trong mắt, thế nhưng Lôn Thải hắn không thể không cẩn thận. Ai có thể khẳng định Lôn Thải tên biến thái này có hay không ở trong này động thủ? Chương 623, lại xéo đi. "À, lắng ngươi!" Một kinh hỉ thanh âm đánh gãy Mã Quốc Kỵ lực chú ý. Một cái tên lữ tử tóc trắng, dung mạo xinh đẹp bước nhanh đi tới, nhìn vui mừng trong mắt nàng liền biết nàng thấy Mã Quốc Kỵ cao hứng biết bao nhiêu. Mã Quốc Kỵ nhận biết nữ tử này, nữ nhân này gọi là Lại Hà. Hắn còn biết Lại Hà thấy hắn vì cái gì cao hứng như thế, bởi vì hắn trên người vẫn tiên bài cùng tinh không bài. Bất quá Mã Quốc Kỵ không có mừng rỡ gì, đừng bảo thời điểm Lại Hà tại Tiêm Giác Tiên Cư cùng với hắn xung đột, chỉ bằng mượn nàng muốn hai khối lệnh bài trên người mình, Mã Quốc Kỵ cũng không có sắc mặt tốt cho nàng. Ngược lại nữ nhân này tư chất đích thực là tốt, không bao lâu liền giống như hắn đại ất tiên. Lại Hà sư muội, người biết hắn? Diêm Chấn Giang tự nhiên biết Lại Hà. Hắn trông thấy Lại Hà tới đây thế nào kinh hỉ, có chút hoài nghi Mã Quốc Kỵ có hay không là tán tu. Lại Hà lai lịch nhưng là rất rõ ràng, Chư Thần Tiên Tông đệ tử hạch tâm tại Chư Thần Tiên Vực, dám gọi Chư Thần Tiên Tông tông môn há có thể kém. Đã từng Chư Thần Tiên Tông, thế nhưng Chư Thần Tiên Vực đệ nhất đại tông môn xem như là hiện tại xuống dốc, cũng là một cái đại tiên môn bên trong. Cái loại đại tiên môn này nội tình thâm hậu, tùy thời tùy khắc có thể lần nữa bỏ lên. Cho nên cứ việc tại Bàn Đạo Cung rất mạnh, Diêm Chấn Giang cũng không dám đối với Lại Hà vô lễ. Mặc đan sư, bản đế Lôn Thải, Lôn Thải đại đế giờ phút này cũng đi tới. Vượt qua Mã Quốc Kỵ dự liệu là Lôn Thải đại đế cứ thế mà đối với hắn ôm quyền. Vô luận là Lại Hà hay Diêm Chấn Giang gặp qua Mặc tiên mạch, giờ phút này đều là bị dại ra. Lôn Thải đại đế bọn hắn há có thể không biết đây là một vị đại đế hỷ lộ vô thường, tính tình cổ quái, hết lần này tới lần khác thực lực mạnh hơn hung hãng, đến rối tình rối mù, mà lại thích nhất là sự tình giận chó đánh mèo. Loại người này có thể lấy lý do giết người thiên kỳ bách quái, không thể tưởng tượng loại người này mà đối với Mặc Quốc Kỵ chỉ là một cái tán tu ôm quyền, ánh mắt bọn hắn nhìn sai. Đại đế Diêm Chấn Giang có chút lắp bắp khom người thi lễ. Một bên Lại Hà cùng với Mặc tiên mạch cũng là khom người thi lễ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hoàn toàn chính xác, Bàn Đạo Cung, Chư Thần Tiên Tông còn có Thanh Tiên Lâu, những cái tông môn này không sợ Lôn Thải. Tông môn là tông môn, bọn hắn cũng không phải là tông môn, bọn hắn là bọn hắn. Lôn Thải nếu tính tình quái ác, dù là không dám giết bọn hắn cũng là tùy tiện phế đi bọn hắn, bọn hắn thế nào cũng không có địa phương đi kêu oan. Lại Hà trong lòng sớm hối hận, lúc ấy nàng trông thấy Mặc Quốc Kỵ về sau trực tiếp không để ý đến tình huống xung quanh. Nếu nàng sớm thấy Lôn Thải đại đế, nàng chắc chắn không vội vã tới tìm Mặc Quốc Kỵ. Mặc Quốc Kỵ nếu tới đây vậy liền trong thời gian ngắn nhất đi không nổi. Làng một dạng rung động Lôn Thạch đối với Ma Quốc Kỵ thái độ, sự tình giữa Lôn Thạch cùng Ma Quốc Kỵ là biết tương đối nhiều. Dù là Ma Quốc Kỵ hay là đàn đạo tiên minh tôn cấp tiên vương, Lôn Thạch cũng không có khả năng đối với Ma Quốc Kỵ ôm quyền. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chủ đề giữa Ma Quốc Kỵ cùng với Diêm Chấn Giang nguyên bản không dẫn dậy nổi xung quanh chú ý, nhưng là Lôn Thạch tới đây, thậm chí đối với Ma Quốc Kỵ ôm quyền, người xung quanh đều là khiếp sợ, rất nhanh suy đoán Ma Quốc Kỵ là ai, lại có thể cho Lôn Thạch đại đế mắt cao hơn đỉnh, tính tình quái dị, không ai bị lỗi ôm quyền. Trong lúc này Ma Quốc Kỵ bên này chú ý người lại là nhiều nhất. Ta biết người gọi là Lôn Thạch không cần giới thiệu. Ma Quốc Kỵ cũng đứng lên, lùi về phía sau một bước, đồng thời Đại Hoàng tiến tới một bước. Đại Hoàng lúc đầu sau lưng Ma Quốc Kỵ, đứng trước mặt Ma Quốc Kỵ lựa bước vị trí. Hắn đứng lên không phải là vì tôn kính Lôn Thạch, mà lo lắng thời điểm Lôn Thạch động thủ, hắn ngồi xuống sẽ bị động. Đối với Lôn Thạch ôm quyền, hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút khâm phục. Lôn Thạch gia hỏa này thế mà lại thích vị phi tử kia như vậy, thậm chí lấy tiền đế tôn sư tới đây. Đối với ôm quyền này bằng hạ thấp thần thái cầu hòa. Bất quá cừu hận giữa hắn cùng Lôn Thạch căn bản không phải cầu hòa có thể giải quyết. Giết người của hắn vậy cũng phải dùng máu đến mà trả. Bản đế trước đó có nhiều đắc tội, thật sự là bởi vì bản đế ái phi hạng su thần hoạn bệnh lặng, còn xin Mặc Đan sư xem ở trên tất cả mọi người tiên đạo nhất mạch, thầy thuốc nhân tâm làm viện thủ. Sau khi nói xong, Lôn Thạch lần nữa ôm quyền. Ma Quốc Kỵ lạnh lùng nhìn Lôn Thạch, nếu không phải nơi này không phải địa phương đánh nhau, hắn trực tiếp kêu Trác Bình An sau đó đem tiên vương bát đản này xử lý. Vì người ái phi chữa bệnh, ha ha. Lôn Thạch, người nghĩ nhiều lắm. Người xung quanh gặp Ma Quốc Kỵ không nói lời nào đều bị Ma Quốc Kỵ lau mồ hôi. Lôn Thạch đại đế dĩ nhiên đối với một cái nhân vật cấp bậc con kiến hồi lễ như thế, mà sao họa này cấp bậc sâu kiến còn hờ hững. Đừng nhìn nơi này quy củ xâm nghiêm, nếu Lôn Thạch trực tiếp giết Ma Quốc Kỵ, Lôn Thạch thực sự chính ngay cả một cọng lông cũng không tổn thất, thậm chí ngay cả lần giao dịch này cũng không vắng mặt. Có đôi khi quy củ thứ nhất chính giống như một vòng tròn, luôn có một người tại bên ngoài vòng tròn này. Lôn Thạch chính là cường giả tại bên ngoài vòng tròn. Mặc Đan sư, người tranh thủ thời gian trả lời đại đế lời nói áp. Lại Hà cảm nhận được Lôn Thạch sát cơ, vội vàng truyền âm cho Mặc Quốc Kỵ. Một khi Mặc Quốc Kỵ bị giết, thứ ở trên thân Mặc Quốc Kỵ khẳng định bị Lôn Thạch lấy đi, đó không có phần của làng. Mặc Quốc Kỵ đồng dạng cảm nhận được Lôn Thạch sát cơ, hắn cũng không e ngại. Hắn cùng Đại Hoàng sớm đã cầu thông tốt, Lôn Thạch hôm nay dám động thủ trước, bọn hắn liền không để cho Lôn Thạch lại cùng lên trước một dạng nhẹ nhõm rời khỏi. Chỉ cần Đại Hoàng quấn lấy Lôn Thạch, Trác Bình An sẽ trong hô hấp thời gian tới. Sau đó, hắn sẽ nắm chặt thời gian bố trí các loại khốn trận, dù là khốn trận trực thể vây khốn Lôn Thạch trong 1/10 hơi thở, đây đối với Đại Hoàng hoặc là Trác Bình An tới nói đã đủ. Hành Tuấn, người này là ai? Thế mà để cho Lôn Thạch đại đế ôm quyền, khoảng cách mà Quốc Kỵ cũng không xa lạ. Ngồi ở trên ghế hàng thứ nhất, một tên thanh niên hơi có vẻ tú khí ngạc nhiên nói. Tại bên người thanh niên này ngồi một bên nam tử trung niên, đầu đầy tóc đỏ, chính là đàn đạo tiên minh thất phẩm đàn đế Hành Tuấn. Minh chủ, hắn chính là Ma Quốc Kỵ. Hành Tuấn kính cận nói, thanh âm hắn có chút nghi hoặc. Hắn sớm nghe nói Lôn Thạch muốn giết Ma Quốc Kỵ, không nghĩ rằng Lôn Thạch đối với Ma Quốc Kỵ khách khí như thế. Thanh niên thanh tú đứng lên ngạc nhiên nói, hắn là Ma Quốc Kỵ, một tên ngũ phẩm tôn cấp đan vương kia, về sau bị Hồ Chân Vũ từ bỏ. Còn có một câu hắn không nói ra, chính là hắn sau khi xuất quan cũng phát sinh phán đoán sai lầm. Hành Tuấn có chút sa sút nhẹ gật đầu, hắn ngay cả lời cũng không muốn nói. Tại đàn đạo tiên minh, hắn cùng Công Dương Học hiểu rõ nhất Ma Quốc Kỵ. Đàn đạo tài học lúc trước cùng Ma Quốc Kỵ một phen nghiên cứu thảo luận xuống tới, hắn cùng Công Dương Học đều đã thu hoạch không ít. Cũng là sau lần trao đổi kia, hắn luyện chế đến tất phẩm tiên đan, tỷ lệ thành đan tăng thêm một bước. Nói cho cùng, đó là Ma Quốc Kỵ công lao. Hắn thấy Ma Quốc Kỵ đối diện với Tiên Ninh Thảo chiết xuất lý giải, tuyệt đối là tiên giới đứng thứ đầu. Chính là ngồi tại bên mình đan đạo tiên minh minh chủ, bát phẩm đỉnh phong đàn đế Tiêu Lễ Thế cũng không bằng. Nếu như biết Ma Quốc Kỵ không chết, hắn lúc trước khẳng định ra tay giúp một cái Thiên Cơ Đàn Các. Hành Tuấn, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Lễ Thế hít một hơi thật sâu nói một câu, thế nhưng là minh chủ, người không phải để cho chúng ta đàn đạo tiên minh nén xử lý. Hành Tuấn có chút không hiểu, cứ việc đàn đạo tiên minh không có hành động, nhưng cái loại chuyện này sớm muộn sẽ bị Ma Quốc Kỵ biết đến, đã như vậy có cái gì lại đi giao hảo. Tiêu Lễ Thế lại hít một hơi chậm rãi nói, ta nghĩ ta không nên hạ mệnh lệnh này, ta hẳn là xem trước một chút Ma Quốc Kỵ vì sao khen người. Người này đối mặt với Lôn Thạch đại đế không kiêu ngạo không hèn mọn, thậm chí lửa điểm khách khí đều không có, tuyệt đối là hạng người tâm trí quyết định tuyệt. Tà Na đạo tiên minh nếu giao ác hắn, hậu quả khó mà đoán trước. Còn có Tiên Khôi bên cạnh hắn xem ra không tầm thường. Hành Tuấn rất là không hiểu, Mã Quốc Kỵ lại tâm trí quyết tuyệt cũng không gì, đó là một con kiến hôi, giết không lâu cũng có cái gì tốt rồi. Tiết Lễ Thế hít một tiếng, hắn hiểu được Hành Tuấn ý nghĩ, nhưng mà hắn hết chỗ chê một câu là hiện tại đã không giết được Mã Quốc Kỵ, ngay cả luôn thải tiên điên cuồng loại này cũng muốn đối với Mã Quốc Kỵ ôm quyền. Có thể thấy được phía sau Mã Quốc Kỵ có thực lực không kém gì luôn thải, nếu không luôn thải bản tính há có thể hiền lành như vậy. Phía sau Mã Quốc Kỵ có thực lực không kém luôn thải, vậy thì liền không tiếp tục tồn tại trong ánh mắt hắn, tiện tay có thể xóa như trước kia. Nếu như không thể tùy tiện xóa đi, vậy Đan đạo tiên minh liền muốn cải biến sách lược. Mạc Đan sư, có hay không người trò một câu nói, chính là người cần ta đem Hạng Xu đưa đến nơi này đến. Ta Luân Thải cũng không có chút nào lời oán giận, còn Tú Lao người tùy tiện nhắc tới, chỉ cần ta Luân Thải có thể làm được, ta nhất định không tối chối từ. Mạc Quốc Kỵ ngữ khí băng hẳn nói, Luân Thải, chúng ta sổ sách từ từ tính, người giết ta Thiên Cơ Đán các đệ tử, khoản này thù ta Mạc Quốc Kỵ nhớ kỹ. Hôm nay ta xem mặt mũi Thiên Tiệm Tiên Nâu không động tới người lão thất phu này. Cuối cùng cũng có một ngày ta Mạc Quốc Kỵ muốn san bằng người Tiêu Dao ổ chó kia. Luân Thải khuôn mặt tức giận tái nhợt đứng lên, nếu như hắn có thể xử lý Mạc Quốc Kỵ, hắn khẳng định lập tức liền động thủ, nhưng hắn không dám. Hắn không phải là kiêng kỵ quy củ nơi đây, mà hắn biết rõ chắc bình an cũng ở nơi đây, mà khôi lỗi xấu xí bên người hắn cũng là tiền nguyên, so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Hôm nay hắn nếu dám động thủ trước, có lẽ hắn thật đi không ra được Thiên Tiệm Tiên Thành. Lần trước cùng chắc bình an động thủ liền bị thương, còn không có triệt để phục hồi như cũ, lại động thủ, hắn Luân Thải không có lá gan này. Hắn tính cách phách lối cổ quái không sai, có thể phách lối trong đó là xây dựng trên điều kiện tiên quyết hắn không có bất kỳ nguy hiểm. Một khi cái mạng nhỏ của hắn đều hứng chịu nguy hiểm, tính tình của hắn không có phách lối cùng cổ quái. Tốt, rất tốt, ta Luân Thải liền đợi người đến Tiêu Dao đế cùng báo thù. Luân Thải siết chặt nắm đấm, mơ hồ muốn đem không khí đều bóp lát xuống. Hắn y nguyên không dám tại nơi này động thủ. Xéo đi, Mã Quốc Kỵ gặp phải Luân Thải không động thủ, không chút do dự quát. Không có ai biết, cũng không có ai tin tưởng Mã Quốc Kỵ cùng Luân Thải đối đầu thời điểm Luân Thải thực lực yếu hơn một phương. Kỳ thật, từ Mã Quốc Kỵ ở sâu trong nội tâm, hắn rất hy vọng Luân Thải động thủ. Một khi Luân Thải động thủ trước, hắn chính là người phòng vệ, là một cái người phòng vệ. Hắn có thể không chút kiêng kỵ kêu lên chắc bình an, hung hăng giáo huấn Luân Thải. Nếu vận khí tốt, xử lý Luân Thải hoặc là để cho Luân Thải trọng thương đến tu vị hạ xuống tình trạng, vậy hắn nhất định đem Tiêu Dao đế cùng tiêu diệt. Thế nhưng Luân Thải thế mà không dám động thủ, có thể thấy được gia hỏa này bình thường tính tình cổ quái chính là làm bộ, thậm chí cái loại không có chút nào lý do giận chó đánh mèo kia cũng là do cố ý. Đây là muốn cho hết thảy mọi người một cái tín hiệu, hắn Luân Thải không phải dựa theo lễ thường mà ra bài, có thể không chút nào lý do giận chó đánh mèo. Nghĩ tới đây mà có kỵ trong lòng có chút mắt lạnh, những cái lão gia hỏa này quả nhiên không một cái nào nhân vật đơn giản. Chương 624. Cái thứ ba xéo đi. Diêm Chấn Giang trông thấy Luân Thải cũng tại cầu xéo đi của Mã Quốc Kỵ quay người liền đi, trái tim lập tức rơi vào hầm băng. Con mẹ nó, đây là tán tu, Luân Thải đại đế tại trước mặt tán tu lại muốn dám xịt rời khỏi, hắn Diêm Chấn Giang tính là cái gì? Mạc Đan sư, trước đó ta không đúng, cáo lui. Diêm Chấn Giang nói xong không đợi Mã Quốc Kỵ trả lời vội vã rút đi. Còn xưng hô là Mạc Đan sư, hắn nghe Luân Thải nói lại hà trong lòng cũng trầm xuống. Nàng tới đây là sự kiện kia, chính là muốn tìm Mạc Quốc Kỵ, muốn về Tinh Không Bài. Theo lý thuyết hiện tại Mạc Quốc Kỵ không có Đan đạo tiên minh làm hậu thuẫn, làng hẳn dễ nói một chuyện. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ ngay cả Luân Thải đều muốn cuốn xéo đi, là một cái đại ất tiên tính là gì? Lúc trước thời điểm tu chân giới tinh không, làng liền khẳng định Mạc Quốc Kỵ tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể đây cũng là quá nhanh một chút a. Lúc này mới bao lâu thời gian, Mạc Quốc Kỵ liền trưởng thành đến tình trạng này. Mặc dù là muốn trên người Mạc Quốc Kỵ lấy đi vấn tiên bài cùng tinh không bài, khó như lên trời. Làng không phải không lưu tới, thực sự là bởi vì hai tấm lệnh bài này đối với làng mà nói quá trọng yếu. Mạc Quốc Kỵ nơi nào có cái tâm tình quản giáo hỏa này. Hắn lần nữa trông thấy một người quen đi tới, Hành Tuấn, Đan đạo tiên minh thất phẩm đan đế. Nói thật, Mạc Quốc Kỵ trước đó đối với Hành Tuấn cùng Công Dương Học có là rất lớn hảo cảm. Cái này cùng Đan đạo tiên minh không quan hệ, Hành Tuấn cùng Công Dương Học chỗ lợi hại đều không tại trên tu vị mà tại trên đan đạo. Lúc trước thời điểm hắn cùng hai vị đan đế này nghiên cứu thảo luận đan đạo, thật đúng như là không có tàng tư, chỉ là thời gian vội vã, hai vị đan đế này từ trên người hắn học đi có hạn mà thôi. Về sau khi phát sinh sự tình để cho hắn thất vọng, đan đạo tiên minh từ bỏ đan các hắn tìm giác tiên khư, Công Dương Học không biết thiên cơ đan các sự tình có khả năng, bởi vì lão nhân này tập trung tinh thần ngay tại trên đan đạo, sự tình khác hắn căn bản không quản không hỏi. Muốn nói Hành Tuấn không biết mà Kỵ có chút không tin tưởng, nếu Hành Tuấn biết vậy liền xem tình nghĩa lúc trước lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đan đạo, ra tay trợ giúp một chút cũng là nên. Đổi thành hắn, nếu như hắn biết lúc trước mình nghiên cứu đan đạo thảo luận Hành Tuấn hoặc Công Dương Học, người nhà có vấn đề, hắn khẳng định xuất thủ tương trợ. Thiên cơ các y nguyên bị Lôn Thải hủy đi, Lôn Thải lại giết người của thiên cơ đan các, có thể thấy được Hành Tuấn cũng không có ra tay trợ giúp. Mạc đan sư đã lâu không gặp, Hành Tuấn xa xa liền đối với Mạc Quốc sư. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền cần ân cần hỏi thăm, người còn chưa tới, tiếng cười tới trước. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt bình tĩnh, ngay cả lửa điểm dáng cười đều không có, đã không có ôm quyền cũng không vấn an, nếu không đáng kết giao, lá mặt lá trái với hắn đều là dư thừa. Hành Tuấn biết Mạc Quốc Kỵ ý tứ, hắn hơi có vẻ lúng túng để tay xuống, trên thực tế trong lòng của hắn có chút hối hận, lúc trước thực sự biết sự tình Hổ Chân Vũ, từ bỏ Mạc Quốc Kỵ, thiên cơ đan các hắn không cứu lại được, nhưng cũng muốn sớm cứu mấy cái tên tiểu nhị trong thiên cơ đan các, hẳn hay là có biện pháp. Hắn thấy mấy cái tên tiểu nhị chết cũng chết rồi, chẳng có gì ghê gớm, không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ tựa hồ rất coi trọng mấy cái tiểu nhị này, bằng không mà nói dứt khoát không để cho Lôn Thải nói xéo đi. Tiêu Lễ Thế thật giống như là không có thấy Mạc Quốc Kỵ, không nhìn thấy Hành Tuấn, y nguyên cười ổn uyển chuyển ôm quyền nói: Mạc đan sư, kính đã lâu đại danh của ngươi, hôm nay thấy một lần quả nhiên là danh bất hư truyền. Một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt Mạc Quốc Kỵ, ánh mắt hơi thu lại, cảm giác được hắn Tiêu Lễ Thế không đơn giản, người này thoạt nhìn là một thanh niên. Mạc Quốc Kỵ suy đoán người này chỉ ít là cường giả tiên đế trung kỳ trở lên cấp bậc, một cái cường giả như vậy muốn đối với hắn khách khí như thế là có ý gì. Vô luận thế nào đối phương đều là tiên đế cường giả, Mạc Quốc Kỵ cũng ôm quyền đáp lễ: xin hỏi đạo hữu là người nào? Tiêu Lễ Thế càng là nói ra: nói đến chúng ta còn có một nguồn gốc rất lớn, trước đó ta trong bế quan xuất quan mới biết Hồ Chân Vũ làm xuống chuyện ngu xuẩn, ta đại biểu cho đan đạo tiên minh trong này Mạc đan sư nói lời xin lỗi. Mạc đan sư yên tâm, đan đạo tiên minh cửa vĩnh viễn vì người mở ra, người tùy thời có thể tiến đến, còn tổn thất của người ta đan đạo tiên minh cũng sẽ gấp bội bồi thường. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt lạnh lẽo không có như lúc trước khách khí: người chính là đan đạo tiên minh minh chủ Tiêu Lễ Thế? Không sai, ta chính là Tiêu Lễ Thế. Tiêu Lễ Thế trong lòng cũng có chút lửa giận, chính mình dù sao cũng là đan đạo tiên minh minh chủ, một cái tiên đế hậu kỳ để cho Mạc Quốc Kỵ vô lễ một chút. Tiêu minh chủ, người nói thật chứ? Mạc Quốc Kỵ đột nhiên hỏi. Đương nhiên, ta Tiêu Lễ Thế từ trước tới giờ không nói ngoa, Hồ Chân Vũ bởi chuyện của người đã không còn là đan đạo tiên minh phó minh chủ. Tiêu Lễ Thế nói ra trên mặt mặc dù là hiền lành, lại nhiều hơn một cái loại đế giả uy nghiêm. Vậy Tiêu minh chủ cũng biết đại thủ giữa ta cùng Lôn Thải? Mạc Quốc Kỵ hỏi. Tiêu Lễ Thế gật đầu, đó là tương nhiên. Vừa rồi nếu như Lôn Thải dám động thủ, ta cũng không chút do dự xuất thủ. Nga. Mạc Quốc Kỵ mặt không thay đổi nói, đã như vậy vì sao thiên cơ các bị Lôn Thải hủy đi? Thiên cơ đan các người Lôn Thải bị giết thời gian dài như vậy, hôm nay Lôn Thải có lơi lại diễu võ dương oai, hẳn là đan đạo tiên minh lớn như vậy còn không làm gì được một cái Lôn Thải đại đế, hoặc nói đan đạo tiên minh không biết Lôn Thải tiêu giao hòa địa phương nào. Tiêu Lễ Thế lập tức ngậm miệng. Mạc Quốc Kỵ đây cũng quá không hiểu nhân tình thế sự đi, loại chuyện này thông qua trường hợp này cùng với các loại phương thức này hỏi ra, chẳng lẽ để cho mọi người chưa có trở về cùng chính mình chỗ trống? Đây chính là công nhiên không nói hắn đan đạo tiên minh để ở trong mắt. Mạc Quốc Kỵ ghét nhất là cái loại hai mặt này, sao hỏi này một cái bộ tiếu diện hổ, bộ dáng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Giờ phút này Tiêu Lễ Thế bị hắn hỏi ngậm miệng, Mạc Quốc Kỵ cũng không chút khách khí xéo đi. Loại hai mặt rắc rưởi này hắn căn bản không thèm nói nhảm. Đây chính là Mạc Quốc Kỵ không biết Tiêu Lễ Thế muốn giết hắn, nếu như biết hắn hôm nay cũng không phải nói hai chữ xéo đi, muốn chết. Tiêu Lễ Thế giận cò một chút liền tới, hắn không phải là Lôn Thải, cứ việc suy đoán tiên khôi bên người Mạc Quốc Kỵ lợi hại, cũng không nghĩ tới tiên khôi bên cạnh Mạc Quốc Kỵ sẽ lợi hại tới trình độ tương đương một cái đại tiên đế, một cái nho nhỏ ngũ phẩm đan đế lại dám kiêu ngạo kêu hắn là đan đạo tiên minh minh chủ, một cái đại đế xéo, đây không phải là muốn chết là gì? tiên đế tôn nghiêm há có thể cho phép một con kiến hôi làm càn. Một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp tuôn tới hướng Mạc Quốc Kỵ. Hắn chính là không động thủ, chỉ dựa vào lĩnh vực của mình còn muốn phế bỏ Mạc Quốc Kỵ. Nếu không thể lôi kéo, vậy lấy cái này lấy cớ đem Mạc Quốc Kỵ phế bỏ. Mạc Quốc Kỵ hừ lạnh một tiếng, bên cạnh hắn đồng dạng một cái cỗ cường hãn khí tức cuồn ra. Hai cái đạo khí tức đánh vào cùng một chỗ, trực tiếp trên không tung trung lộ tung hai cái đại tiên đế. Dù sao không có động thủ loại này, bắn nổ khí thế cũng đủ cho xung quanh nơi này một mảnh hủy đi. Chỉ là không đợi khí tức cuồng bạo này đem xung quanh hủy đi, một cái tên áo lâu làm tử trung niên liền rơi vào phụ cận, đưa tay vung lên một cái loại cuồng bạo khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Lệ Thế lửa giận tại thời khắc này hoàn toàn không có, hắn thậm chí kiêng kỵ nhìn thoáng qua đại hoang bên người Mạc Quốc Kỵ. Vừa rồi khí thế cùng sát thế của hắn sau khi tràn vào Mạc Quốc Kỵ toàn bộ bị tiên khôi này nhẹ nhõm đánh tan. Tiên khôi này thực lực tựa hồ so với hắn còn cao hơn. Một khi đánh nhau mà nói, hắn Tiêu Lệ Thế hôm nay sẽ đem đàn đạo tiên minh mặt mũi ném sạch sành sanh, khó trách ngay cả Luân Thải cũng không dám động thủ. Hắn trước tiên liền từ bỏ tiếp tục đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ, chỉ là cười tủm tỉm đối diện với nam tử áo lâu ôm quyền nói: Khổ thành chủ, mới vừa rồi là Tiêu Mỗ thất lễ. Nam tử áo lâu hiển nhiên biết Tiêu Lệ Thế thân phận, cũng liền ôm quyền nói: Còn xin Tiêu minh chủ xem mặt mũi của Thiên Tiệm Tiên Thành, không lên ở chỗ này động thủ. Khổ trục vô cùng cảm kích. Khổ thành chủ, chuyện này vừa rồi đích thực là ta thất lễ trước đây. Chờ không lúc lại hướng Khổ thành chủ bồi tội. Tiêu Lệ Thế nói xong cũng không có nhìn Mạc Quốc Kỵ, xoay người bước về phía chỗ ngồi mình. Mạc Quốc Kỵ gặp qua Khổ thành chủ, Mạc Quốc Kỵ cũng không dám lãnh đạo, đồng dạng ôm quyền hỏi thăm một câu. Khổ trục này thực lực so với Tiêu Lệ Thế yếu nhược, từ trên người hắn khí thế Mạc Quốc Kỵ cảm giác được sao hỏa này cũng là một cái tiên đế. Khổ trục cũng không có xuất ra cái loại tiên đế tư thế để giáo huấn Mạc Quốc Kỵ, mà mỉm cười nói: Mạc tiên hữu khách khí, tới đây chính là Thiên Tiệm Tiên Thành khách nhân. Nếu Mạc tiên hữu không ngại, ta có thể an bài Mạc tiên hữu chỗ ngồi tại hàng thứ nhất đi. Mạc Quốc Kỵ vừa rồi liên tiếp gọi Luân Thải cùng Tiêu Lệ cút đi, hai người này không thể bắt hắn làm thế nào. Chính là Khổ trục cũng không phải là hiểu rõ Mạc Quốc Kỵ, hắn cũng cảm giác được Mạc Quốc Kỵ không đơn giản. Nếu Mạc Quốc Kỵ không muốn tổ kiến tông môn mà nói, hắn khẳng định là khéo léo từ chối. Hiện tại hắn muốn thừa cơ tổ kiến tông môn, tự nhiên muốn trước hết phải cho có danh tiếng của mình đi lên, mới có thể tông môn danh khí đi lên. Huống chi hắn còn muốn nhận biết khí đế Hứa Tục Nhân. Vậy liền đa tạ Khổ thành chủ. Mạc Quốc Kỵ không có khách khí. Khổ trục gặp Mạc Quốc Kỵ đồng ý, trong lòng càng là đánh giá cao hơn Mạc Quốc Kỵ một chút. Nói thật, cái loại tiên dịch hội này hàng thứ nhất không phải là tốt như vậy ngồi, có đôi khi xem như cho ngươi một vị trí, ngươi không dám đi ngồi. Mạc Quốc Kỵ dám ngồi hàng thứ nhất đã nói rõ Mạc Quốc Kỵ lực lượng phi thường dày. Nhan tiền hữu, vừa rồi đã tạ ta là một cách thất phẩm tôn cấp đan đế, tương lai người cần gì luyện đan có thể trực tiếp tìm ta. Mạc Quốc Kỵ lúc rời đi quay đầu hướng Nhan Duy ôm quyền nói cảm tạ. À, đa tạ. Nhan Duy cho dù là một cái tiên vương, giờ phút này cũng có chút kích động. Mạc Quốc Kỵ thế vừa rồi lại là hoàn nhân để cho bàn đạo cung đệ tử Hạch Tâm xéo, để cho Luân Thải đại đế xéo, để cho đan đạo tiên môn chủ xéo, ba cái xéo đi, cho thấy Mạc Quốc Kỵ cường đại nội tình. Loại người này thế mà hắn kết giao cùng. Không, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Mạc Quốc Kỵ làm cái thất phẩm tôn cấp đan đế, muốn hay không nghịch thiên như thế. Mạc tiên hữu là thất phẩm tôn cấp đan đế, trong lòng một mực suy đoán Mạc Quốc Kỵ lai lịch. Khổ trục giờ phút này cũng là kích động lên. Một cách thất phẩm tôn cấp đan đế như vậy nhất định, nhưng là bát phẩm đan đế, lấy Mạc Quốc Kỵ tuổi tác, chính là tấn cấp cửu phẩm đan đế tựa hồ cũng là hợp lý hơn. Hắn có chút minh bạch vì sao Luân Thải yêu cầu đến Mạc Quốc Kỵ. Luân Thải thích nhất là ái phi bệnh nặng, khẳng định là cầu Mạc Quốc Kỵ hỗ trợ luyện đan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.